Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 69, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian về phương Nam đang đến gờ Vu Kiều không còn một mực khẳng định là sẽ không về như bức tường thành nữa. Cô bé bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị cho việc rời đi trông xua những bạn học ở trường mỏ. Người đầu tiên biết Vu Kiều sắp đi là Tôn Linh Quân. Tôn Linh Quân chưa từng đến phương Nam, thậm chí còn chưa từng rời khỏi tỉnh Liêu Ninh. Sự ngạc nhiên của cô bé có thể tưởng tượng được. Mấy ngày nay Vu Kiều không đi học, hai người vẫn giữ liên lạc qua điện thoại, Kiêu Kiêu cũng nhắn tin qua lại. Đối với một cô gái 15 tuổi, bạn bè cùng ăn cùng ở, cùng đi vệ sinh, gần như là cả thế giới của nhau. Mối quan hệ giữa Tôn Linh Quân và Vu Kiều không thể nói là tri kỷ, tâm đầu ý hợp, nhưng cũng có thể coi là cùng dựa vào nhau mà chiến đấu. Trong trường mỏ tai tiếng, hai người có thể dựa vào nhau, không bị bắt nạt, không bị tha hóa, ít nhất là không lệch khỏi quỹ đạo cuộc đời, cũng có thể coi là bạn thân. Vu Kiều dự định về trường mỏ một lần, làm thủ tục chuyển trường, tiện thể chào tạm biệt thầy cô và các bạn học lớp 8-2. Tôn Linh Quân hẹn cô bé, sau khi làm xong việc ở trường, hai người gặp riêng, rồi nói lời tạm biệt. Lý Viễn Hàng biết chuyện này, nhất định phải đi theo, nói là ông chủ đi công tác. Dù sao cũng rảnh rỗi, nên cứ đợi ở ngoài trường. Lý Viễn Hàng vì chuyện Vu Kiều đánh nhau đã gặp mặt Trần Nhất Thiên ở bệnh viện, đến giờ vẫn còn bóng ma tâm lý. Anh ta nói với Tôn Linh Quân rằng, nếu Trần Nhất Thiên có mặt thì anh ta sẽ không xuất hiện. Nếu Trần Nhất Thiên không có mặt thì anh ta sẽ lái xe chở hai người đi chơi ở vùng ngoại ô, Vu Hương đi theo Vu Kiều. Vì đã thông báo trước với giáo viên, thủ tục chuyển trường đã được hoàn tất. Vu Kiều cũng không định chào tạm biệt một cách long trọng. Sau khi làm xong việc, cô bé bảo mẹ đi trước, mình ở lại gặp Tôn Linh Quân. Đây là lần thứ hai Vu Kiều ngồi lên chiếc xe ô tô đen bóng đó, Tôn Linh Quân là lần đầu tiên ngồi. Lý Viễn Hàng nhớ lại việc Lâm Tiểu Thi tìm Vu Kiều, anh ta không ngần ngại hỏi. Sao em lại đắc tội với công chúa Lâm vậy? Vu Kiều lạnh lùng trả lời, em không đắc tội chị ta. Lý Viễn Hàng cười hì hì, em không đắc tội cô ấy. Cô ấy đặc biệt chạy đến trường mỏ một chuyến, nói chuyện với em lâu như vậy làm gì? Vu Kiều không muốn nhớ lại chuyện đó. Cô bé lại nhớ đến sự kiêu ngạo, xa cách và khinh thường của Lâm Tiểu Thi khi đối mặt với mình, rồi so sánh với sự nịnh nọt, thân thiết và khéo léo của Lâm Tiểu Thi đối với mẹ Trần, thầm thở dài. Mọi chuyện đã qua, giờ cô bé sắp đi rồi. Cô bé biết, dù không đi, cô bé cũng không làm gì được Lâm Tiểu Thi. Lâm Tiểu Thi là phản nghĩa của Vu Kiều. Kiến thức, tài năng, gia thế, sự tồn tại của Lâm Tiểu Thi chính là để soi chiếu sự bất hạnh của Vu Kiều. Thực ra, cô bé không hề ngưỡng mộ Lâm Tiểu Thi. Xét về tâm hồn, cô bé cũng không cảm thấy mình thấp kém hơn ai. Nhưng Lâm Tiểu Thi đã chạm vào Vu Kiều từ góc độ hiện thực. Nếu cô bé không đến, nếu cô bé không bị bệnh, nếu cô bé không nghèo như vậy, Trần Nhất Thiên sẽ giống như Lâm Tiểu Thi, ăn mặc đẹp đẽ, hưởng lạc, trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường đại học. Bây giờ, nếu không phải cô bé đã khỏi bệnh, nếu không phải cô bé sắp đi, Trần Nhất Thiên sẽ tiếp tục bị cô bé kéo lại, phải đi làm, phải kiếm tiền, phải nhẫn nhục ở lại công ty tư nhân nhỏ đó, nhẫn nại để người khác sai khiến. Không trách Lâm Tiểu Thi nhìn Vu Kiều bằng ánh mắt đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cố ý hay vô tình, cô bé chính là người khởi xướng. Tôn Linh Quân nghe ra được, truy hỏi công chúa là ai. Vu Kiều không muốn Lý Viễn Hằng nghe thấy, khẽ nói vào tai Tôn Linh Quân, công chúa là của anh trai. Tôn Linh Quân lập tức bùng nổ, bạn gái. Vu Kiều nhìn vào hoa văn da thật trên ghế trước, nói, tương lai thôi, cũng chưa chắc đã là chị dâu. Vì có Lý Viễn Hằng lái xe, Vu Kiều và Tôn Linh Quân thoải mái đi dạo một vòng. Trong một quán trà sữa, Tôn Linh Quân hỏi Vu Kiều một cách nghi thức, có coi cô bé là bạn bè không? Cô gái 15 tuổi, thực sự sẽ hỏi một cách nghiêm túc câu hỏi này. Hơn nữa, người bị hỏi cũng sẽ trả lời một cách nghiêm túc. Vu Kiều suy nghĩ kỹ, nhìn thẳng vào mắt Tôn Linh Quân, gật đầu mạnh. Những lời này, đặt vào bất kỳ giai đoạn nào sau này trong cuộc đời, sẽ không thể nói ra được vì giả tạo, ngây thơ, lúng túng. Nhưng vào mùa đông năm 2002, trong một quán trà sữa nhỏ không mấy nổi bật ở ngoại ô Thẩm Bắc, hai cô gái đã xác nhận tình cảm của nhau. Lý Viễn Hàng cũng ngồi bên bàn tròn, anh ta nhàm chán, chân phải đặt lên chân trái, đá chiếc ghế ra xa, cố ý không ngồi chung với hai cô gái. Cuộc trò chuyện của hai người cũng không khiến anh ta cảm thấy thiêng liêng gì. Anh ta không thích uống trà sữa, cầm chiếc ly như đồ chơi, lắc qua lắc lại, nghe vậy. Phì, cười một tiếng, Tôn Linh Quân dặn dò Vu Kiều rất nhiều, nói là về đến nơi thì báo ngay địa chỉ và số điện thoại, nhớ viết thư cho mình, Kiều Kiều phải thường xuyên nhắn tin. Gặp phải kẻ ngang ngược ở trường thì đừng yếu đuối, nhất định phải ngang ngược hơn nó. Về nhất định phải tìm cô bé, đủ thứ chuyện, xuất thân gia đình, trình độ học vấn của hai người đều không đủ để phác thảo một tương lai sáng lạn trong đầu. Vu Kiều là người sống sót sau tai nạn, Tôn Linh Quân tuy không trải qua 7 tai 8 nạn, nhưng cũng không có chí hướng học hành thành đạt. Lý Viễn Hàng càng không, vì vậy anh ta nghe xong cũng coi như chuyện tầm phào. Tiếng cười đó chính là bằng chứng. Tôn Linh Quân bị anh ta chọc giận, mắt hổ trợn ngược, khiến Lý Viễn Hàng vội vàng bỏ chân đang đặt lên đầu gối kia xuống. Hai người họ ồn ào một hồi, xua tan một chút nỗi buồn chia ly. Trước khi chia tay, Lý Viễn Hàng đưa Vu Kiều đến bến xe. Anh ta phải lái xe về mỏ than nhà họ Lâm, không cùng đường với Vu Kiều. Trên xe, Tôn Linh Quân hỏi Vu Kiều, có còn đến trường mỏ nữa không? Vu Kiều lắc đầu. Cô bé lại hỏi có lời gì muốn nhắn lại cho ai ở trường mỏ không? Vu Kiều chẳng suy nghĩ gì, lại lắc đầu. Tôn Linh Quân giúp cô bé suy nghĩ, khẽ ho một tiếng. Đúng rồi, cái tên kia, cậu đã nói với cậu ấy chưa? Vu Kiều nghi ngờ nhìn cô bé. Cái tên nào? Chính là, ánh sáng trong xe tối, Tôn Linh Quân không chắc mình có đỏ mặt không? Người đi xe đạp tốc độ đến đón cậu đó. Vu Kiều, à, một tiếng, bao quát. Đúng đúng đúng, mình cảm thấy cậu ấy đối với cậu, đừng nói bậy, cậu ấy với ai cũng vậy hết. Tôn Linh Quân quan sát vẻ mặt của Vu Kiều, không thấy bất kỳ sự ngại ngùng hay nụ cười e lệ nào. Nói như vậy, cậu không có ý gì với người ta à? Vu Kiều cười tâu toét. Mình thì có ý gì với cậu ấy chứ? Tôn Linh Quân vung mạnh tay, ôm chặt Vu Kiều vào lòng. Ha ha, vậy thì mình yên tâm rồi. Lý Viễn Hàng tập trung lái xe, ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt lại quay về, tiếp tục lái xe. Em yên tâm cái gì? Có liên quan gì đến em? Liên quan gì đến anh? Bao quát xuất hiện ngay ngày hôm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé gọi điện thoại về nhà Vu Kiều, không ai nghe máy, tin nhắn kêu kêu Vu Kiều cũng không trả lời. Đúng lúc là thứ bảy, cậu bé liền đến nhà Vu Kiều. Không ai ở nhà, cậu bé đứng ở cửa nhà một lúc. Phía bên cạnh cửa, nơi không bao giờ nhìn thấy ánh nắng, tuyết tích tụ rất dày, vẫn giữ nguyên hình dạng do gió lớn tạo ra, giống như sa mạc bị gió cát thổi qua. Trong lúc ngẩn ngơ, Vu Kiều trở về, Trần Nhất Thiên đưa Vu Kiều, Vu Hương và bà Trần đến tiệm ảnh. Trước khi đi, cả nhà chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm. Bốn người chụp ảnh chung, Vu Kiều và bà Trần thân mật dựa vào nhau chụp hai bức, Trần Nhất Thiên, bà Trần và Vu Kiều chụp một bức. Chụp xong, Vu Hương muốn mua đồ để ăn trên tàu lửa, định gọi Vu Kiều đi cùng. Vu Kiều không có tâm trạng, viện lý do mệt, muốn về nhà. Trần Nhất Thiên chủ động đề nghị đi cùng Vu Hương. Vu Kiều cười nhạt một tiếng, đỡ bà Trần đi, suốt đường trong lòng không thoải mái. Lúc nãy chụp ảnh, nhiếp ảnh gia yêu cầu cười, bà Trần hoàn toàn không thể cười nổi. Bà ngồi trên ghế, một tay kéo Vu Kiều, một tay kéo Trần Nhất Thiên. Đặt tay hai người lên đùi mình, nhịn nước mắt hoàn thành buổi chụp ảnh. Hai người im lặng đi đến dưới lầu, vừa lúc nhìn thấy bao quát. Vì phải chụp ảnh, bà Trần mặc áo sơ mi màu kem sáng, khoác thêm áo len cổ chữ V, Vu Kiều cũng thay áo đồng phục, hai người trông rất long trọng. Bao quát hét lên một tiếng, Vu Kiều, cậu đi ăn cưới à, mặc đẹp vậy. Bà Trần biết bao quát, mời cậu bé lên lầu nhưng cậu bé không chịu, nói là không có việc gì. Chỉ là đến chơi với Vu Kiều. Hai người chào bà Trần, đi về phía cửa khu cư xá. Sao cậu không trả lời tin nhắn kêu kêu của mình? Gần đây mình không lên mạng, không có tâm trạng lên mạng. Trường học của các cậu nổi tiếng rồi, biết không? Cậu bé vừa hỏi, Vu Kiều đã đoán ra, chắc chắn là chuyện thi đấu bóng rổ đánh nhau. Sở giáo dục quận vốn định không báo cáo, nhưng có phụ huynh của học sinh bị thương đi khiếu nại, ồn ào đến sở giáo dục thành phố. Bị khiển trách và xử lý, ầm ĩ khắp nơi. Gần đây, học sinh trường mỏ đều bàn tán về chuyện này. Vu Kiểu nghe Tôn Linh Quân nói, học sinh lớp 8 một cảm thấy lớp mình bị thiệt, lại cho rằng mình không thể hiện tốt, đã đình công, mấy ngày nay tụ tập ở cổng trường, định chặn học sinh lớp 8-2, tuyên bố gặp một đánh một. Nghe nói còn gọi thêm người xã hội, học sinh lớp 8-2 tan học không dám ra khỏi cổng trường, đều bị nhốt trong lớp học. Học sinh nữ còn đỡ, học sinh nam lại có tư thế. Giết thì giết đại đi chứ đừng làm nhục, tháo cả chân bàn, còn có người kiếm được cả dao, vung vẩy trong lớp học để uy hiếp. Những chuyện này Vu Kiều chỉ nghe thoáng qua, không để tâm, tâm trí cô bé đã không còn ở chuyện đó nữa. Bao Quát biết Vu Kiều đã tham gia thi đấu bóng rổ, hào hứng hỏi rất nhiều chi tiết. Hỏi Vu Kiều có tham chiến không, có bị thương không, rốt cuộc là lớp 8-2 hung hăng hay lớp 8-1 tức giận thua cuộc, còn nhắc đến tên của một số người, đều là bạn học cũ ở trường tiểu học Tân Lạc, hỏi họ có tham gia không. Bình thường, Vu Kiều có thể tự mình kể một câu chuyện liên hoàn, cô bé rất giỏi chuyện tám chuyện với những người quen thuộc. Nhưng lúc này tâm trạng không tốt, cô bé thậm chí còn khó khăn khi trả lời ngắn gọn. Đi siêu thị mua đồ, tất nhiên là đi siêu thị gần nhà Trần Nhất Thiên. Lúc Vu Kiều mới đến, Trần Nhất Thiên đã đưa cô bé và Vu Hương đi, ngày đó còn ăn đồ ở KFC bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Quát và Vu Kiều đi lên đường chính, Vu Kiều cố ý tránh siêu thị đó, đi về hướng ngược lại. Cách chương.